Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, đệ 1433 chương quy tắc phía trên. Kiếm đạo quy tắc, chư thiên vạn giới nhất đỉnh quy tắc chi nhất, lực công kích chi cường có thể nói cái thế. Hậu thổ quy tắc, chư thiên vạn giới nhất đỉnh quy tắc chi nhất. Phòng ngự chi cường có thể nói tuyệt đỉnh, một công một thủ, hai người gồm nhiều mặt, giờ phút này dung hợp ở cùng nhau, sẽ sinh ra cái dạng gì kỳ diệu biến hóa, tại đây phía trước Giang Tâm Thành chưa từng có nghĩ tới, cho nên cũng chưa từng có đoán trước đến theo hai loại quy tắc dung hợp, thế nhưng sẽ sinh ra như thế thần kỳ hiệu quả. Ngay trong nháy mắt này, hắn phảng phất trở thành vũ trụ trung hậu thổ quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc chúa tể. Phàm là có được hai loại quy tắc địa phương, liền có suy nghĩ của hắn. Hắn thần hồn chi lực trong nháy mắt thế nhưng bao phủ toàn bộ vũ trụ, bao quát không biết nhiều ít triệu trăm triệu năm ánh sáng, nhìn thấu nhiều ít kỷ nguyên thời gian, giơ tay nhấc chân chi gian, phảng phất có được thay đổi thương sinh lực lượng, cũng có được nắm giữ vận mệnh lực lượng. Bất chi bất giác chung, Giang Tâm Thành trong đầu hiện ra một chữ, một cái cổ xưa xa xưa mênh mông tự nói, đó là thuộc về nói hơi thở, cũng là thuộc về thần châu đại thế giới chân chính cường giả hơi thở. Hay là quy tắc phía trên cái kia cảnh giới, liền cùng nói có quan hệ sao? Giang Tâm Thành phỏng đoán, chỉ cảm thấy dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc uy năng so với đơn độc hậu thổ quy tắc. Kiếm đạo quy tắc đâu chỉ cường đại rồi vạn lần trở lên. 1% kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc dung hợp về sau. Vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự, đều đã vượt qua Giang Tâm Thành tìm hiểu đến 68 cấp hậu thổ quy tắc. Gần chỉ là một cấp kiếm đạo, hậu thổ dung hợp quy tắc, uy năng liền đạt tới loại trình độ này. Có thể nghĩ loại này dung hợp quy tắc có bao nhiêu cường đại. Cường đại đến ngay cả Giang Tâm Thành đều cảm giác run tùng nông nỗi. Mà lần này có thể ngoài ý muốn dung hợp 1% kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc. Đạt được như thế kinh thiên động địa đại cơ duyên. Mặc dù là đối Giang Tâm Thành mà nói cũng là khả ngộ bất khả cầu. So với ngộ đạo đâu chỉ khó khăn hàng tỷ lần. Ngộ đạo thời điểm thần hồn vô tư vô niệm, sẽ hết sức chăm chú mà đầu nhập trong đó. Sở hữu ý tưởng đều là tự nhiên mà vậy xuất hiện. Có thể ngộ đạo một loại quy tắc đã là tạo hóa. Có thể đồng thời ngộ đạo hai loại quy tắc càng là có thể nói cái thế cơ duyên. Càng đừng nói là ở ngộ đạo hai loại quy tắc đồng thời. Còn ngoài ý muốn nghĩ đến muốn dung hợp hai loại quy tắc, hơn nữa thành công, quan trọng nhất chính là hiện tại Giang Tâm Thành còn chỉ là một cái 68 cấp tử tinh thần ma. Khoảng cách quy tắc dung hợp này một bước còn có vô cùng xa xôi khoảng cách phải đi. Nhưng là Giang Tâm Thành lại ở ngộ đạo trạng thái xảo chi lại xảo mà dung hợp hai loại quy tắc. Vẫn là hai loại đỉnh quy tắc. Như vậy cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ ngay cả Giang Tâm Thành cũng không có khả năng tái ngộ đến lần thứ hai. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, như thế cơ duyên tạo hóa cũng có thể nói tuyệt thế. Cảm thụ được hậu thổ quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc dung hợp lúc sau cường hoành uy năng, mấu chốt là thần khí thịnh đường rành mạch mà ký lục này hết thảy. Đối với về sau kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc tiếp tục dung hợp có cường đại nâng lên tác dụng. Nói cách khác, về sau Giang Tâm Thành liền tính không ở ngộ đạo trạng thái, cũng có thể đủ dựa vào thần khí thịnh đường trợ giúp, tiếp tục dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc. gần dung hợp 1% kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc, uy lực liền vượt qua 68 cấp hậu thổ quy tắc. Như vậy nếu là kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc dung hợp 2%, 3%, thậm chí là 10% đâu, có phải hay không liền có thể làm Giang Tâm Thành vô địch với thần ma chi cảnh. Chỉ là làm thần khí thịnh đường suy đoán một chút, lúc sau Giang Tâm Thành liền nhịn không được cười khổ. Tuy rằng ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, hắn về sau có thể tiếp tục dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc, nhưng là bởi vì hắn thần hồn chi lực quá yếu, cho nên dung hợp tốc độ sẽ rất chậm. Mà ni liền tính là có thần khí thịnh đường toàn lực phụ trợ, Giang Tâm Thành nếu muốn lại dung hợp 1% kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc, chỉ sợ ít nhất cũng muốn 100 triệu năm tả hữu. Nói cách khác, Giang Tâm Thành nếu là muốn hoàn toàn dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc, ít nhất yêu cầu 100 triệu năm. Này vẫn là bảo thủ tính toán. Như vậy lớn lên thời gian, Giang Tâm Thành nhưng chờ không được. Tuy rằng thời gian này đối với các thần ma mà nói đã thực mau thực nhanh, nhưng là phải biết rằng thần khí thịnh đường có thể làm Giang Tâm Thành dung hợp tốc độ tăng lên 100 vạn lần tả hữu. Đổi câu nói chuyện, Giang Tâm Thành nếu muốn dung hợp 1% kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc, ít nhất yêu cầu 100 vạn 100 triệu năm. Money nói cách khác, không có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành liền 1% kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc đều dung hợp không được. Bởi vì tại đây phía trước Giang Tâm Thành cũng đã thọ mệnh hao hết cúp. Hiện giờ Giang Tâm Thành thọ mệnh mới chỉ có mấy chục triệu mà thôi, cũng chính là mấy chục ngàn tỷ năm. Money dài dòng thời gian làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ mà từ bỏ tiếp tục tìm hiểu kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc dung hợp tính toán, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu đơn độc quy tắc mà không phải dung hợp quy tắc. Chờ đến đơn độc quy tắc đột phá đến nhất định cảnh giới, đem hắn thần hồn chi lực tăng lên tới cũng đủ cao trình độ, thần khí thịnh đường cũng khôi phục càng tốt về sau, lúc này mới tiếp tục tìm hiểu dung hợp quy tắc, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Nói chính là đạo lý này. Bất quá tuy rằng tạm thời vô pháp tiếp tục tìm hiểu dung hợp quy tắc, nhưng là có 1% kiếm đạo hậu thổ dung hợp quy tắc, Giang Tâm Thành cũng nhiều nhất chiêu đòn sát thủ, về sau ở đại địa Ma Uyên cũng sẽ càng an toàn một ít. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là theo kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc dung hợp, Giang Tâm Thành rốt cuộc thấy được trận pháp chi đạo cùng đan đạo càng cao trình tự. Hơn nữa trận pháp chi đạt ẩn nhiên bước vào cái kia trình tự. Hiện giờ Giang Tâm Thành ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ ẩn nhiên đã siêu thoát rồi quy tắc trận trụ phạm trù, khoảng cách trận pháp chi đạo một cái khác cảnh giới gần trong gang tấc. Hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mặt hoàn mỹ không tì vết dung hợp trận pháp, Giang Tâm Thành trong lòng vui mừng vô hạn. Theo thiên hà trọng trận cùng vạn kiếm triều tông dung hợp, có này hai tòa thượng vị quy tắc trận pháp tương trợ, Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực bạo tăng, đã có thể đối phó 80 cấp trở lên hoàng kim ma nhân. Thiên hà trọng trận có thể áp chế thực lực, vây trói địch nhân, vạn kiếm triều tông lực công kích kinh người, hơn nữa vô cùng kiếm quang khả công khả thủ. Hai tòa trận pháp bất luận cái gì một tòa đều xưng được với là quy tắc trận pháp chung nhân tài kiệt xuất, có thể dùng để đối phó 8-90 thập cấp hoàng kim thần ma. Hiện giờ hai tòa thượng vị quy tắc trận pháp thông hiểu đạo lý, hình thành một tòa hoàn toàn mới trận pháp, ẩn nhiên đã siêu thoát rồi quy tắc trận pháp phạm trù, bước vào một cái khác càng cao đại cảnh giới. Cho nên này hai tòa trận pháp dung hợp về sau uy năng đã có thể đối phó trăm cấp tả hữu hoàng kim thần ma, thậm chí với kim cương thần ma. Đáng tiếc Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực hữu hạn, cho dù có dung hợp trận pháp tương trợ, nhiều nhất cũng liền đối phó 80 nhiều cấp thần ma. Bất quá phải biết rằng Giang Tâm Thành hiện tại nhưng chỉ là 68 cấp thần ma. Ở trận pháp phụ trợ hạ có thể vượt qua mười mấy tiểu cảnh giới. Hai cái đại cảnh giới đối phó 80 nhiều cấp thần ma. Có thể nói là một kiện có thể nói kỳ tích sự tình. Hết chương.